Cả anh thích em không? Chương 6, góc truyện audio.com. Pai, lại phải đến trường, thật không hiểu tại sao phải đi học. Ca, anh đứng ở đó làm gì? Đi nhanh, Tiểu Nhiên thấy ta vẫn không hạ được quyết, tâm liền đạp cửa, đi vào lôi ta ra. Tiểu Nhiên, anh không muốn đi học à, anh là con nít sao? Nhìn vẻ mặt Tiểu Nhiên đúng là vạn phần không còn biện pháp. Hắn đương nhiên không sợ, bởi vì hắn có thành tích tốt. Đã quên nói, hôm nay là phát phiếu thành tích. Thiệt là, ngày đầu tiên đi học lại phát phiếu thành tích. Tiểu tâm linh của ta không chịu nổi à, ô, quả nhiên. Tiểu Nhiên lại hạng nhất, nhìn phiếu thành tích tiểu đệ nhà ta. Ta thật rất hâm mộ, thật sự. hdothan.wordpress.com 25k, anh thích em không? Thanh Ninh. Sao vậy, lão ca anh lại hát mãn giang thủy hồng? Ta cúi đầu, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, xem như cam chịu. Đồng học bên cạnh nghe Tiểu Nhiên nói, hướng bên chúng ta nhìn qua. Tiểu Nhiên, ngươi thành tích tốt như vậy, vì sao không dạy anh ngươi? Ngươi nghĩ không có sao? Tiểu Nhiên khẩu khí nặng nề than thở. Chính là, lực lĩnh, ngộ của lão ca thật đúng là. Bĩu môi, ai oán nhìn Tiểu Nhiên một cái. Rất muốn phản bác, nhưng bởi vì Tiểu Nhiên nói chính là sự thật, cho nên chỉ có thể dùng ánh mắt biểu đạt bất mãn. Ta dù sao cũng là anh, phải cho tiểu đệ điểm mặt mũi đi. Ca, anh như vậy sẽ bị ở lại lớp. Ừ, ta cũng biết nha. Chính là không có biện pháp. Thật sự không có biện pháp, cho nên, sau này mỗi ngày đều phải ôn tập. Ừ, bây giờ bất luận Tiểu Nhiên nói gì, tốt nhất là đáp ứng. Dù sao sau này vẫn có thể làm nũng. Pa, ta có phải rất thông minh hay không? Mùa đông là mùa ta thích nhất, nguyên nhân là tại vì đó là mùa nhiều ngày nghỉ nhất. Qua Noel không bao lâu, năm mới sẽ lập tức đến, cho nên anh thích nhất mùa đông. Làm ổ trong chăn, giúp ở trong lòng Tiểu Nhiên, ta lộ ra khuôn mặt hạnh phúc. Anh thích mùa đông chẳng qua là vì có ngày nghỉ. Thật không hổ là anh em hơn 10 năm, Tiểu Nhiên thật hiểu ta. Bất quá, mùa đông thật là lạnh, đem thân thể rụt lại, để Tiểu Nhiên ôm chặt. Hô, thật ấm áp a. hdothan.wordpress.com 26k, anh thích em không? Thanh Ninh, cũng may, ngày mai được nghỉ, cho dù lạnh cũng không sợ. Đúng a, từ ngày mai có thể bắt đầu yên tâm ngủ. Nhắm mắt lại, tưởng tượng một chút vận may trong ngày nghỉ, có thể ăn không hết thực phẩm lễ mừng năm mới, thang viên, chè trôi nước, bánh niên, cao, bánh củ cải, chú thích hình ở cuối chương. Ca, nước miếng của anh chảy ra, tiếng cười trầm thấp truyền tới, làm trí tưởng tượng thức ăn của ta đứt đoạn. Tiểu Nhiên, năm nay tiền tiêu vặt phải nhiều một chút. Mở mắt nhìn Tiểu Nhiên, ta làm nũng yêu cầu. Ca đều dùng đi mua đồ ăn. Không đủ sao, anh muốn ăn nhiều một chút. Kể từ khi cha mẹ qua đời, tiền tiêu vặt của ta cũng là do Tiểu Nhiên phát cho. Theo lý nói, ta là ca ca, vì sao không phải là ta quản tiền? Kỳ quái, đó là bởi vì nếu để ca tùy ý quản tiền, anh nhất định sẽ đem tất cả số tiền đi mua bánh. Hết, Tiểu Nhiên vỗ vỗ mặt của ta, vẻ mặt hiểu rõ nói. Xem ra trái tim ta nghĩ gì nó đều nói hết ra. Làm sao có chuyện đó được, ta cúi đầu xuống, đem mặt chôn ở trong lòng Tiểu Nhiên. Bác đệ đệ này lại bắt nạt lão ca lương thiện này. Hơi thở ấm áp của Tiểu Nhiên làm ta rất nhanh tiến vào giấc ngủ. Ngô trên khuôn mặt nong nóng ươn ướt, nhất định là Tiểu Nhiên rồi. Hắn từ nhỏ thích dỗ ta ngủ như vậy, vì sao không phải là ca ca dỗ tiểu đệ? GT, cách chương.